Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Phương đáp câu cụt lùn rồi bước nhanh lên phòng. Cô chẳng muốn nán lại để trả lời những câu hỏi của Minh Quân. Khóa trái cửa, đặt cái mâm lên bàn, nhưng cô chẳng muốn ăn tẹo nào. Có lẽ ánh mắt và lời nói của Minh Quân làm cô đủ no. Về phần Minh Quân, khi nghe chữ không từ miệng Tiểu Phương, anh chẳng cảm thấy nhẹ nhõm gì, như một cảm giác nặng nề tội lỗi đè nặng trong anh. Tại sao khi nghe chữ không từ miệng cô, đáng lẽ anh vui mừng vì cô không giận anh, vì cô chẳng trách anh, nhưng sao anh lại thấy nghẹn thở, như là có gì đó bóp nghẹn trái tim. Anh lôi chai rượu uống một hơi đến gần nửa chai. Anh muốn say để quên cảm giác nặng trĩu, nhưng sao càng uống, cái ánh mắt hồi trưa Tiểu Phương nhìn anh lại hiện ra, khiến anh tức điên lên, muốn bổ tung cái đầu mình, xem có hình ảnh nào của Tiểu Phương không, thì lôi ra quăng vào sọt rác. Tiểu Phương ở trên phòng, cô đi ngủ luôn. Cô nghĩ mình chẳng cần phải quan tâm tới Minh Quân làm gì. Chuông đồng hồ vừa điểm 1 giờ sáng, Tiểu Phương giật mình tỉnh dậy. Cô nhắm mắt ngủ thêm chút, nhưng không được vì ban ngày cô đã ngủ quá nhiều. Cô đi xuống nhà bếp tìm chút nước lạnh. Cầu tắc đèn vừa bật mở thì hình tượng Minh Quân tay cầm chai rượu ngồi siêu vẹo dưới đất khiến cô giật mình. Tiểu Phương vội đỡ anh dậy, miệng lẩm bẩm cái gì đó. Chắc lại gây nhau với thư ký nên mới uống say mềm thế này. Sao không gọi cô ta tới chăm sóc cho đi. Tiểu Phương vừa đặt Minh Quân xuống ghế sofa, ngồi thở hồng hộc. Cô đi vào bếp nhúng khăn ướt lau mặt cho anh. Minh Quân tay chân cứ múa lung tung. Làm như kiếp trước tôi mắc nợ anh hay sao, bây giờ phải trả thế này. Tiểu Phương vừa lau mặt cho Minh Quân vừa nguyền rủa. Làm xong, cô lấy chăn đắp cho Minh Quân, đi vào nhà bếp nấu mì ăn tạm. Cô lên phòng chợp mắt được một tí, phải thức dậy đi làm. Chuẩn bị xong, cô đi xuống lầu. Minh Quân vẫn ngủ say như chết. Cô nghĩ nên để anh ở nhà nghỉ ngơi, khi nào tỉnh thì đi làm vẫn chưa muộn. 11 giờ trưa, Minh Quân mới lồm bò dậy, đầu anh đau như là búa bổ. Ánh nắng buổi trưa oi ả chiếu xuyên qua cửa sổ, làm hai mắt anh chói không chịu nổi. Vừa ngồi để định lại tinh thần, anh thấy chai rượu đang nằm lăn lóc trên bàn và có tờ giấy trắng với nét chữ nắn nót. Xin lỗi, tôi thấy anh ngủ say quá, không nỡ đánh thức anh dậy. Nếu anh còn mệt, cứ việc nghỉ ở nhà, công việc Minh Thị không đến nỗi nhiều, không cần anh phải đến. Tôi đã pha sẵn nước chanh, anh nhớ uống. Tiểu Phương. Minh Quân cứ đọc đi đọc lại thông điệp trong tờ giấy. Không hiểu sao, anh thích ngắm nhìn nét chữ nắn nót hơi ru ru của Tiểu Phương. Anh thấy thời gian qua mình đối xử tệ với cô, phải nói là rất rất tệ. Anh cần phải bù đắp lại những tội lỗi anh gây ra cho cô. Hôm đó anh tắt luôn cả máy điện thoại vì không muốn bị thư ký làm phiền, rồi còn nói với chị bếp không cần phải tới nấu ăn nữa. Anh dành cả buổi trưa và chiều lên mạng kiếm công thức nấu ăn và đi chợ. Thư ký đang điên tiết lên vì chẳng thể gọi điện được cho Minh Quân, còn Tiểu Phương thì chăm chú làm việc. Cô chẳng buồn gọi điện cho Minh Quân cho dù chỉ là một cái nhà máy. Quang Kiệt thì lặng lẽ gửi đơn xin nghỉ việc cho Minh Quân bằng email và rời khỏi Minh Thị chẳng nói một lời. Anh không muốn ai biết đến sự ra đi của anh, đặc biệt là Tiểu Phương, vì nếu nhìn thấy cô lần nữa chắc anh không thể nhấc chân lên máy bay nổi. Tiểu Phương đang lo lắng cho Quang Kiệt vì từ hôm đi chơi với anh đến giờ chẳng thấy anh gọi điện nhắn tin gì. Cô không biết cô có làm gì cho anh không hài lòng không. Chiều đó, Minh Quân cặm cụi để nấu bữa tối cho Tiểu Phương. Anh nghĩ cô bất ngờ vì anh tự vào bếp nấu bữa tối cho cô. Đúng 5 giờ chiều, tiếng mở cửa của Tiểu Phương bước vô. Cô thực ngạc nhiên vì Minh Quân bận biểu với công việc nấu nướng của mình. Trán anh ướt đẫm mồ hôi. Minh Quân giục, cô về giờ. Đi lên phòng tắm rửa thay đồ, tôi nấu đồ ăn sắm xong rồi, nhanh lên xuống ăn. Tiểu Phương hơi bất ngờ, không biết hôm nay Minh Quân ăn trúng cái gì mà lại đi vào bếp nấu ăn. Cô lên phòng tắm rửa, mặc bộ váy ở nhà. Nó làm cô cảm thấy thoải mái hơn so với bộ đồ công sở. Tiểu Phương vừa bước xuống, Minh Quân vội đẩy cô phòng ăn, ấn cô ngồi xuống ghế. Anh cười nhẹ, hôm nay cô phải ăn nhiều lên, tôi nấu không biết có ngon không, nhưng cô phải ráng ăn. Tiểu Phương ngồi nhìn Minh Quân một cách lạ lẫm. Hôm nay anh ăn trúng cái gì thế? Minh Quân đang định trả lời, chuông cửa reo inh ỏi. Tiểu Phương chạy ra mở cửa. Thư ký đứng đó nhìn cô bằng ánh mắt đầy sự ghen tức. Minh Quân chạy ra, giật mình vì thấy thư ký đứng đó buột lời trách móc rằng tại sao Minh Quân không chịu nghe điện thoại của ả. Thư ký tự tiện bước vào phòng ăn, khi ả nhìn thấy những món ăn giản dị được dọn sẵn trên bàn, quay qua hỏi Minh Quân. Thư ký bĩu môi chê bai. Hôm nay chị bếp nấu ăn gì mà lạ thế? Món ăn thì quá bình dân, trang trí chẳng đẹp mắt. Hôm nay chị bếp xin nghỉ, thức ăn này là do Minh Quân nấu, đang gọi điện mời chị sang ăn. Nhưng chị tới rồi thì ở lại dùng bữa, để xem tài nghệ nấu nướng của anh ấy thế nào. Tiểu Phương giải thích, có Minh Quân đứng chưng hửng với lời nói của Tiểu Phương. Ôi, anh tự nấu đấy à? Anh làm em cảm động quá, nhất định hôm nay phải ăn no cho hết chỗ này. Kỳ quay sang nhìn Minh Quân. Minh Quân đã thấy rõ sự khó chịu khi sự xuất hiện của thư kỳ Bây giờ Tiểu Vương lại buông ra một câu khiến anh tức giận vô cùng. Rõ ràng anh nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net